Thiền Thiền mỉm cười, chương 20, gocchuyenaudio.com, anh nói tôi là em gái anh, chuyện tình cảm nam nữ không cần giải thích với tôi. Tô Thiền rất nghiêm túc trả lời, đại gia hai người là nam nữ chính đừng có bẻ cong câu chuyện đi. Thương Tử Hằng, hắn thật ngu mới nhận Tô Thiền làm em gái có thể yêu sao? Em gái có thể ôm, hôn sao? Hắn mới không muốn Tô Thiền làm em gái đâu này, em chỉ cần biết tôi với những cô gái khác đều trong sạch là được rồi. Hắn bây giờ làm sao dám bày tỏ tình cảm, không dọa người trốn đi coi như xong. Tâm tình càng như nhảy dù một dạng, càng muốn nói ra càng không dám nói. May mắn tiểu tổ tông của hắn có bệnh tự bế, không hắn làm điều điên rồ lâu lắm rồi. Thương Tử Hằng duỗi lưng nằm xuống giường nhìn Tô Thiền ngồi bên ghế, hôm nay mặc một thân váy vàng nhạt cổ vuông, vòng eo nhỏ bé phản phức chỉ cần hắn nhít một chút cũng có thể đứt đoạn. Tóc thắt hai sợi đuôi sam dài qua ngực. Gương mặt không một chút son phấn mềm nhuyễn, trắng nõn, đôi môi lại đỏ như anh đào. Thương Tử Hằng miệng đắng lưỡi khô nuốt nước bọt. Lại nhìn Tô Thiền trầm mặc tĩnh lặng như trải qua 10 kiếp độ phàm, xung quanh chỉ toàn khí thức liêu tịch. Thương Tử Hằng liền nhắm lại mắt, còn nhìn nữa hắn chắc chắn làm càn mà phạm thượng vị đại Phật này. Công tác học tập của em thế nào rồi? Thuận lợi không? Tốt, thương phu nhân đến rồi, tôi trở về trước. Tô Thiền đứng dậy nhìn ra cửa cúi chào thương đại phu nhân mới cầm túi rời đi, người của Tô gia đã đứng đợi bên ngoài. Thương đại phu nhân còn muốn lôi kéo Tô Thiền ở lại dùng bữa trưa, lại sợ người vô ý đành mỉm cười gật đầu vào trong. Con nên xuất viện đi thôi. Thương đại phu nhân nhìn con trai, bà tất nhiên biết lý do mà A Hằng mãi không chịu xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Nhưng cứ mãi bức ép người ta đến thăm mình, ai cũng khó chịu nổi hội sinh khí. Mẹ có cách đuổi Thiền Thiền tới tay không? Tâm hắn thật mệt mỏi vì cái gì mà kiên trì đây a, vì cưới được vợ đi. Con, không xứng với cô bé, mẹ vẫn trở về đây nhìn con cũng tâm mẹ cũng thật mệt. Còn chưa đợi Thương Tử Hằng ăn xong cũng kéo áo rời đi, bà thật không hiểu con trai nghĩ thế nào lại cố chấp như vậy. Tô Thiền nhìn qua đã không muốn cùng con trai bà nhắc lên quan hệ rồi. Tô Thiền về đến đại trạch, Tô lão gia đã ngồi sẵn đợi, gương mặt nhìn thế nào vẫn có chút thấp thỏm không yên. Thiền Thiền thương thế của tiểu tử kia sao rồi? Dù sao hắn cũng vì cứu cháu, rảnh rỗi ghét thăm hắn thay ra ra đa tạ một lời. Vâng ra ra, Tô Thiền sẽ không bao giờ giải thích nữa, vì càng nói càng không ai tin a. Hôm nay tiểu thúc sẽ mang bạn gái về ra mắt, không phải xuất thân gì cao quý nhưng nghe nói cũng ngoan hiền, ra ra chỉ cần cô gái đó đối xử với Thiền Thiền nhà chúng ta tốt là được rồi. Tô lão gia quá để tâm Tô Thiền làm việc gì cũng phải nghĩ trước suy sau, việc Tô Xuyên mang bạn gái về ra mắt không ai phản đối, chỉ cần không chọc vào Tô Thiền là được. Thiền Thiền gì đưa con lên phòng tắm rửa thắt lại bím tóc, chúng ta cùng đón bọn họ, được không? Cố Dung đối với Tô Thiền con gái chồng 10 phần để ý, trái lo phải lo đến Tô Giật đều không so sánh tốt hơn. Cố Dung tuy không phải người mẹ tốt gì nhưng mà từ ngày đầu nhìn thấy Tô Thiền bà liền yêu thương còn hơn cả con ruột. Tô Thiền gật đầu đáp lại lên phòng tắm rửa, nghĩ đến Cố Dung cũng rất không biết làm sao. Không phải không tốt nhưng nữ chính lại vì phần tình cảm này đối với Tô Thiền địch ý, gocchuyenaudio.com. Dứt khoát bỏ ra sau đầu thay một thân sườn xám hồng nhạt thêu hoa tường vi ngồi xuống ghế. Dì Cố Dung đã cầm sẵn máy sấy tóc thổi tóc cho Tô Thiền. Thiền Thiền chút nữa người lạ đến nhà cháu không cần hoảng sợ, chỉ cần ăn cơm quan sát một chút là tốt. Cố Dung dặn dò Tô Thiền, tuy biết Tô Thiền mấy tháng nay tiến bộ rất khá nhưng bà cũng muôn vàn lo lắng. Tiểu thúc cũng nên lấy vợ rồi. Này tình tiết trong chuyện chưa có qua, chỉ từng nói Tô Xuyên có bạn gái, hai người lại dần dần cách lòng, Tô Xuyên lại mọi tình huống đều nghiêng về nữ chính, dẫn đến bạn gái này ghen ghét bày ra không ít khổ nạn đợi Lạc Hy nhảy vào đi. Là phải, bất quá nếu để ý con không thích cô gái đó liền nói với tiểu thúc, cậu ấy thế nào cũng sẽ suy tính biết chưa. Nếu là một cô gái ngoan hiền thì tốt rồi, đây chẳng rõ là ai nữa. Vâng, Tô Thiền cũng tò mò cái bia đỡ đạn này cuối cùng là người như thế nào, đặc biệt phải giúp Tô Xuyên cách xa nữ chính đi vẫn hơn. Được rồi dì xuống trước chút nữa con hẳn xuống, cô gái đó bước vào nàn phải xem sắc mặt Thiền Thiền nhà chúng ta. Cố Dung buộc xong hai bím tóc cho Tô Thiền, dọn dẹp lại mặt bàn rồi mới rời đi. Tô Cẩm còn không buồn gõ cửa, đã lẻn vào bên trong ngồi trên giường nhìn trái nhìn phải. Tô Thiền chúng ta phải báo thù cho Tiểu Giang Hạ Thụ, thật nhiều ấm ức như vậy bọn họ chắc chắn không một ai tốt đẹp. Báo thù thế nào? Tô Thiền nghiêng đầu hỏi, cô cũng không biết làm sao nha lại nói báo thù. Chút nữa trong bàn cơm tôi khai quật vấn đề này lên, chị chỉ cần nói với ông nội đưa cái bộ phim đó vào danh sách cấm chiếu vĩnh viễn. Kiểu gì ông nội cũng sẽ liếc mắt nhìn Tiểu Thúc đi thông điện thoại cho cục phim ảnh nghệ thuật nói một câu. Lão tướng quân bảo là... bộ phim đó chắc chắn sẽ rơi vào man hoang, vạn kiếp không được siêu sinh. Tô Cẩm cực kỳ đắc ý mà nói, đã sớm nhìn ai cũng không vừa mắt rồi, giờ chỉ cần Tô Thiền nói một câu việc coi như quyết định. Tô Thiền, này thì nhập kịch cũng quá sâu đi, nhưng bộ phim đó không chiếu càng tốt, nhìn đám người đó thật muốn đập một hố, không ai có khả năng cắn ngược lại được mới hà giả. Được, cuối tuần chúng ta có thể đi bãi tập không? Tô Thiền thật muốn tới bãi tập bắn súng, đơn giản chỉ muốn luyện tập cho trái tim khả năng chịu đựng tốt hơn. Sân bắn, làm gì không phải chị muốn đi nghe tiếng súng đấy chứ? Khả cũng được, dù sao chị tốt tôi mới tốt. Tô Cẩm cùng Tô Thiền rất nhanh đạt được thỏa hợp, liền cùng nhau xuống nhà. Hai đứa xuống rồi cũng đến dùng cơm, đây là bạn gái chú út gọi là Lam Nhã Mạt, chào hỏi một chút. Tô Tam phu nhân vui vẻ mà giới thiệu, cô gái này hẳn là người vùng Giang Nam nuôi dưỡng không tệ, Thiền Thiền sẽ thích ha. Chào, Tô Cẩm không biết làm sao quay đầu lại nhìn Tô Xuyên. Phải chào hỏi gọi như thế nào a tiểu thúc, cô ấy hơn cháu 6 tuổi gọi chị được rồi. Thiền Thiền nhìn xem chú út tìm bạn gái đẹp mắt không? Tô Xuyên thanh âm ôn nhu nhìn Tô Thiền cười xoa xoa đầu, trong nhà này làm cái gì ít phải hòa hợp được với Tô Thiền, hắn tất nhiên biết đại chất nữ thời gian này rất cố gắng tiếp xúc với người bên ngoài. Vốn dĩ lúc đầu Tô Xuyên rất lo lắng, cuối cùng dần yên tâm mới đưa bạn gái về. Góc chuyện audio.com, Tô Thiền đang cố gắng nhớ lại tình tiết câu chuyện Lam Nhã Mạt xuất hiện chỗ nào trong nguyên tắc, suy nghĩ vẫn không ra, đưa mắt nhìn Tô Xuyên lại nhìn Lam Nhã Mạt, cô gái này bề ngoài ôn nhu như nước, dịu dàng, xinh đẹp tao nhã. Đẹp mắt, Tô Thiền chỉ có thể nói hai chữ hợp ý Tô Xuyên nhất rồi, làm hắn vui vẻ nhè miệng cười nhìn Lam Nhã Mạt. Lam Nhã Mạt cũng rất tâm lý cười nhìn Tô Thiền. Em là Thiền Thiền, chị là Lam Nhã Mạt, rất vui được gặp em. Lam Nhã Mạt dành hết mấy phút để bình ổn tâm tình không quá khẩn trương, ai biết được lúc chưa đến đây Lam Nhã Mạt đã lo sợ làm sao. Bắc Kinh này tương truyền Tô Đại Phật như thế nào? Lam Nhã Mạt đều tìm hiểu qua Tô Thiền mắc bệnh thế nào? Cũng từng sợ hãi qua. Bây giờ Lam Nhã Mạt duy trì cười nhìn Tô Thiền, tim như đánh trống trận một dạng, chỉ thầm ghi nhớ một điều. Tô Đại Phật là người không ai xứng đáng chạm tay đến. Lam Nhã Mạt rời mắt nhìn Tô Cẩm cũng gật đầu cười. Chào em Tiểu Cẩm, Tô Thiền gật đầu ngồi xuống bàn ăn ngay ngắn trật tự, Tô Cẩm cũng ngồi xuống bàn. Tô Giật càng im hơi lặng tiếng ngồi bên cạnh Tô Thiền cùng Cố Dung. Lần đầu Tô Xuyên mang bạn gái về, nhưng cả nhà lại không đông đủ với Tô Xuyên, chỉ cần có Tô Lão gia cùng Tô Thiền ở nhà đủ rồi. Mấy đứa ăn đi, Tiểu Mạt không cần câu nệ, Thiền Thiền ăn nhiều một chút, ra ra nhìn cháu như thiếu dinh dưỡng. Tô Lão gia nhìn thế nào cũng đau lòng bảo bối ông. Tô Cẩm nghe Tô Lão gia nói xong nuốt xuống miếng thịt bò, đưa tay gắp cho Tô Thiền một miếng y hệt đầy tình cảm mà nhìn. Chị ăn đi, Tô Thiền nhìn Tô Cẩm không hiểu lắm lại gắp một miếng mộc nhĩ bỏ vào chén Tô Cẩm, làm Tô Cẩm nghẹn đỏ cả mặt. Tô Cẩm, này mộc nhĩ rất tốt cho sức khỏe đi. Tô Cẩm cắn răng nhai mộc nhĩ lại nhìn qua Tô Xuyên một bộ. Tiểu thúc biết bộ phim Lệ Chi Họa không? Tô Cẩm ánh mắt dò hỏi, tuy không biết Lam Nhã Mạt làm nghề gì. Nhưng nhìn khi nhắc đến bộ phim này lại rất chú ý. Có biết qua làm sao? Tô Xuyên bất ngờ nhìn Tô Cẩm, con bé này từ bao giờ lại quan tâm giới giải trí rồi. Chú út không biết đó thôi, đoàn phim đó tất cả đều rất quá đáng, khi dễ Giang Hạ còn khi dễ Thiền Thiền nhà chúng ta. ... Đám nào lại có gan như vậy còn dám khi dễ Thiền Thiền nhà chúng ta, hừ, Thiền Thiền ra ra sẽ làm chủ cho bảo bối. Tô Lão gia nghe đến khi dễ Tô Thiền, tức giận liền bùng nổ trừng mắt nhìn. Tô Thiền, ra ra bọn họ thế nhưng còn dám mắng Thiền Thiền nhà chúng ta, hôm đó cháu với chị ấy đến cứu Giang Hạ bị người ta tính kế. Tô Cẩm càng nói càng hăng say, Tô Xuyên cũng nhíu mày, biết bộ phim này dưới cờ Thương gia sản xuất nhưng mà dám khi dễ Tô Đại Phật thật là quá quắt mà. PS, chúc mừng năm mới, tặng mọi người một chương vào mùng 1, sau này sẽ đăng chương vào mỗi 0 giờ lúc nữa đêm nhé, mọi người đừng quên bình chọn, share tác phẩm giúp mình nha. Cách chương.